Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 294, năng lực vui vẻ 1. Chỉ một giờ sau, Lục Minh một mình lên đường. Ra khỏi căn cứ thứ nhất, Lục Minh triệu hồi Lưu Giang. Lưu Giang vừa mới thăng cấp thành ác linh, lái xe hướng đến căn cứ sinh tồn thứ ba. Trên đường đi tuyết trắng xóa, trời lạnh giá, đô thị loài người trước kia không còn nữa, mọi thứ đều hóa thành những tảng băng chết chóc. Từ miệng Andrea, Lục Minh biết được căn cứ sinh tồn thứ ba đã bị tiêu diệt từ 6 tháng trước, thức ăn đã hết. Mặc dù căn cứ sinh tồn thứ nhất và căn cứ sinh tồn thứ ba không xa nhau, chỉ cách nhau chưa đầy 100 km, nhưng vì căn cứ sinh tồn thứ ba đã hết thức ăn, căn cứ thứ nhất cũng không đề cập đến việc đến đó xem xét. Vì không có ý nghĩa gì. Bởi vì trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mỗi lần ra ngoài đều phải cẩn trọng, thậm chí phải trả giá. Thực ra vào lúc tận thế mới bắt đầu, căn cứ thứ nhất và căn cứ thứ ba vẫn còn liên lạc và qua lại với nhau, nhưng tai nạn ngày càng nghiêm trọng, sự tuyệt vọng dần xâm chiếm lòng người, mối liên hệ này cũng nhạt dần. Xe quỷ đã thăng cấp thành ác linh có tốc độ cực nhanh, không kém gì phi thuyền của học giả, hơn nữa hoàn toàn không sợ lạnh và đường gồ ghề, giữa đường Lưu Giang còn biểu diễn cho Lục Minh một màn xe quỷ bay lên trời. Chưa đầy nửa giờ, Lục Minh đã đến trước cửa căn cứ sinh tồn thứ ba. Cửa vào bị băng phong kín, nhưng ảnh tử đã phá vỡ bằng 3 đòn bạo lực, Lục Minh sử dụng sức mạnh cảm xúc nhận thức tình hình bên trong, như dự đoán không có bất kỳ phản ứng cảm xúc nào. Bên trong không có người, không có động vật, không có gì cả. Điều đó cũng có nghĩa là không có sóng gió, không có trắc trở. Một đường bình yên vô sự, Lục Minh chỉ đi bộ, sau khi lấy được bản đồ giản lược, Lục Minh đã thuận lợi tìm thấy phòng thí nghiệm thứ nhất. Phá cửa bằng vũ lực, nhìn đống tài liệu lộn xộn trong phòng thí nghiệm, Lục Minh vừa xem vừa chọn. Một giờ sau, Lục Minh nghe thấy tiếng nhắc nhở bên tai. Nhiệm vụ chi nhánh, bụi lịch sử, đã hoàn thành. Chúc mừng bạn nhận được 300 điểm kinh nghiệm. 300 điểm du hí tệ, nhiệm vụ đơn giản. Đây là dựa trên tiền đề Lục Minh có xe quỷ đi đường, có ảnh tử phá cửa. Tất nhiên, phần thưởng cũng không nhiều lắm, Lục Minh không quan tâm đến vấn đề phần thưởng bao nhiêu, hắn chỉ nhìn vào tập tài liệu trên tay. Tập tài liệu dày cộp, được đóng thành sách, trên bìa giấy trắng có dòng chữ lớn, báo cáo nghiên cứu của chính phủ Kalima về hoạt động bất thường của hành tinh. Mở tập tài liệu ra, những đoạn văn lớn khác với thế giới thực liền đập vào mắt Lục Minh, nhưng Lục Minh có thể đọc được. Nhưng thực ra, tập tài liệu này đối với Lục Minh không có tác dụng gì. Thân là người chơi phá giải thế giới quan, Lục Minh đã sớm biết rằng ngọn nguồn tai nạn của thế giới này là do hoạt động bất thường của hành tinh, giảm nhiệt độ. Phần đầu của tập tài liệu cũng mô tả về vấn đề này. Còn phần sau, đề cập cụ thể đến việc vì sao hành tinh lại giảm nhiệt độ, chỉ còn lại những công thức số liệu dài dòng. Còn điều này đối với Lục Minh thực sự là quá sức. Lục Minh nhìn trái nhìn phải cũng không hiểu vì sao những công thức số liệu trên tập tài liệu giống như bùa vẽ ma. Không, chúng còn tệ hơn cả bùa vẽ ma. Với ảnh tử trong người, Lục Minh có thể nhìn ra được điều gì đó từ bùa vẽ ma, nhưng những thứ chuyên nghiệp này đối với Lục Minh mà nói chẳng khác gì thiên thư. Chuyện chuyên nghiệp thì giao cho người chuyên nghiệp làm. Lục Minh đơn giản thu dọn tài liệu, cầm tài liệu quay về căn cứ sinh tồn thứ nhất, giao chiến lợi phẩm của mình cho học giả. Sau đó, Lục Minh hoàn toàn không có việc gì, hắn cũng không chào hỏi Andrea, chỉ trò chuyện đôi câu với Tiểu Cao, xác định Tiểu Cao hy vọng đang trượt tuyết, liền sai bảo Lưu Giang, quay trở về trấn nhỏ Trùy Hồ. Cũng chính là trấn nhỏ mà lần đầu tiên tiến vào Vĩnh Tịch Băng Nguyên, Lục Minh đã đến. Mặc dù trước đó Tiểu Cao đã nhắc đến, những người chơi của Cục An ninh sau khi tiến vào Vĩnh Tịch Băng Nguyên, không kích hoạt được nhiệm vụ liên quan đến Eo Lê ở trấn nhỏ Trùy Hồ nữa, họ cũng không tìm thấy Eo Lê, NPC mấu chốt, nhưng Lục Minh vẫn mang theo suy nghĩ, biết đâu được, mà quay lại xem thử. Kết quả là tình huống biết đâu được đã không xảy ra. Trấn nhỏ không một bóng người, biệt thự gỗ không một bóng người, và Eo Lê đã hoàn toàn biến mất. Phó bản NPC dường như có tính duy nhất. Đây là thông tin tình báo mà Cục An ninh tổng hợp được. Tất nhiên, thông tin tình báo này đối với người bình thường thì vô dụng, nhưng đối với Lục Minh thì có ích, điều này có nghĩa là không chỉ eo lê trong Vĩnh Tịch Băng Nguyên, mà e rằng đầu bếp trong phó bản dạ yến cũng sẽ bị lực lượng bí ẩn ảnh hưởng, sẽ không bao giờ xuất hiện trở lại. Nhưng điều này lại dẫn đến một vấn đề thú vị khác. Không có đầu bếp, vận mệnh của Tam Đại Quỷ Vương ở thành phố Cổ Linh sẽ thay đổi như thế nào, có phải là bị lực lượng vô danh ảnh hưởng, đổi một quỷ khác thay thế vị trí của đầu bếp, hay trực tiếp trở thành hai đại quỷ vương? Lại nghĩ đến khoảng cách quá lớn giữa họa sĩ và quan tuần dạ, Lục Minh không khỏi nói, quỷ vương cái nổi gì, chỉ là bịa ra những con số mà thôi. Trong cơ thể vang lên giọng nói của đầu bếp, khụ khụ khụ. Lục Minh im bặt. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ quay lại dạ yến, nhưng không phải bây giờ. Trong suy nghĩ của Lục Minh, ảnh tử đạt đến cấp hung thần bậc trung chỉ là bước đầu tiên để quay trở lại phó bản dạ yến. Quan trọng hơn là bản thân Lục Minh cũng phải nâng cao cường độ linh hồn và cấp bậc năng lực cộng linh đến một mức độ nào đó, nếu không quay lại cũng không đưa được Trương Minh Viễn và những hung thần khác ra, như vậy thì buồn cười lắm. Tạm gác lại những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Lục Minh ngồi xuống bên giường ở tầng 2 của biệt thự, hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói, bắt đầu thôi. Nói xong, ánh sáng đen của hạt nhân sợ hãi bùng nổ. Hệ thống thuật sĩ cảm xúc, năng lực thất tình, năng lực sợ hãi, hạt nhân sợ hãi, một vài nút thắt kết nối với nhau, hòa quyện hoàn hảo, điều này thậm chí khiến Lục Minh cảm thấy, hệ thống này chính là chiếc bánh quy mà ai đó tặng riêng cho mình. Chắc chắn là được chế biến cẩn thận. Nhưng có độc hay không thì phải nói sao? Còn Lục Minh thì không quan tâm đến việc chiếc bánh quy này có độc hay không. Hắn có tử vong bảo vệ, và ảnh tử không hề kháng cự hệ thống thuật sĩ cảm xúc. Điều này chứng tỏ rằng ngay cả khi chiếc bánh quy này có độc, thì cũng chỉ ở mức thuốc sổ mà thôi, không chết người được. Nếu có vệ tinh giám sát trấn nhỏ Trùy Hồ, thì có thể thấy một gợn sóng màu đen lan tỏa điên cuồng từ biệt thự làm tâm điểm, dần dần lan ra bốn phương tám hướng. Đây chính là hạt nhân sợ hãi có hiệu quả dị thường, bất kỳ sinh vật nào trong phạm vi ánh sáng đen bao phủ chắc chắn đều sẽ bị nỗi sợ hãi xâm chiếm. Và khi hạt nhân sợ hãi tiếp xúc với không khí càng lâu, phạm vi lực trường của nỗi sợ hãi cũng sẽ càng lớn và hiệu quả cũng sẽ càng mạnh. Nhưng tu luyện trong phó bản có một điểm tốt. Không ai quan tâm hạt nhân sợ hãi có ảnh hưởng đến người khác hay không. Hơn nữa, gần trấn nhỏ Trùy Hồ cũng không có người ở, ánh sáng đen từ từ thấm vào cơ thể Lục Minh, rồi được Lục Minh chuyển hóa thành chất dinh dưỡng để năng lực thất tình phát triển. Khoảng 10 phút sau, Lục Minh thu tay lại, thở hổn hển, nghỉ ngơi một giờ, lại lấy hạt nhân sợ hãi ra, lặp lại chu trình vừa rồi. Chỉ một ngày sau, năng lực cảm xúc cấp 4, năng lực sợ hãi cấp 4. Không biết Lục Minh là thiên tài tu luyện hệ thống thuật sĩ cảm xúc, hay là hiệu quả của hạt nhân sợ hãi quá tốt. Trong căn cứ sinh tồn thứ nhất, công trình cơ sở hạ tầng đang được tiến hành rầm rộ. Học giả, người chơi số 3 của Cục An ninh, bậc thầy hậu cần, thiên tài công nghệ. Trước khi hệ thống phó bản toàn cầu chưa mở khóa, tên tuổi của học giả đã vang danh trong giới học thuật, còn sau khi hệ thống phó bản toàn cầu mở khóa, học giả thức tỉnh năng lực dị thường, lại được công nghệ vạn giới nuôi dưỡng mặc dù không phải cấp thiên tai, nhưng tác dụng còn hơn cả cấp thiên tai. Nhưng hôm nay, học giả, người được thế giới gọi vui là vạn năng, lại hiếm hoi nhíu mày. Bên cạnh, chiến sĩ tình nguyện làm vệ sĩ cho học giả, thấy học giả như vậy, không khỏi lên tiếng hỏi, từ hôm qua đến giờ, cô cứ giữ nguyên vẻ mặt này, vậy là gặp rắc rối rồi. Học giả lắc đầu, vẻ mặt vẫn ủ rũ. Cũng không đến nỗi là rắc rối, phó bản này cũng chẳng có rắc rối gì lớn. Chỉ là, cô ấy dừng lại một chút, giơ tập tài liệu trên tay lên. Tài liệu mà anh Lục Minh mang về hôm qua rất thú vị. Chiến sĩ hỏi, rất thú vị, là có ý gì? Có lẽ vì rảnh rỗi quá nên chiến sĩ mới hỏi một câu như vậy. Học giả suy nghĩ một chút, dùng những từ mà chiến sĩ có thể hiểu được để giải thích, anh xem những công thức này. Công thức đo lường tính toán tốc độ hạ nhiệt của hành tinh là đều đều. Mức đều đều này đến mức nào ư? Chính là tuyến tính, không có chút gợn sóng nào, anh có hiểu được khái niệm trong này không? Không cần nhiều kiến thức khoa học, chỉ cần không ngốc là có thể hiểu được nguyên nhân gây ra hiện tượng này. Chiến sĩ nhướng mày, suy nghĩ. Đây là do con người tạo ra. Học giả gật đầu, đúng vậy, đây là do con người tạo ra, tất nhiên, không biết có phải do con người làm không, nhưng đằng sau hiện tượng này chắc chắn có thứ gì đó đang ngấm ngầm giở trò, những hiện tượng bất thường tự nhiên của hành tinh sẽ không gây ra hiện tượng này. Nói xong, học giả suy nghĩ một chút, lại bổ sung thêm một câu, nước của phó bản này hơi sâu rồi. Lúc đó, Lục Minh chỉ giải mã được thế giới quan của phó bản này có 50%. Còn nhiều thông tin tình báo hơn về ngày tận thế băng giá, không ai biết. Chiến sĩ hơi nhún vai, có vẻ không mấy quan tâm, hỏi một câu. Vậy thì, cô định làm gì? Nói đến chuyện này, học giả mới có chuyện để nói. Cô ấy đột ngột xoa xoa hai bàn tay, phấn khích nói, một thứ có thể hấp thụ năng lượng từ hành tinh, từng, thứ gì đó, tạm thời gọi là thứ gì đó đi. Anh không thấy thứ này rất thú vị sao? Nếu có thể giải mã được nguyên lý hoạt động của thứ này, anh đoán xem điều này có thể mang lại lợi ích lớn như thế nào cho chúng ta, cho thế giới thực, hành tinh có nghĩa là nguồn năng lượng gần như vô hạn. Kế hoạch cầu đi sông càng mô tả rõ hơn về khát vọng vô tận của con người đối với nguồn năng lượng từ hành tinh. Bây giờ, một chiếc bánh lớn như vậy đã được đặt trước mặt học giả. Là một quái nhân khoa học, học giả làm sao có thể không có ý định tìm hiểu kỹ càng. Chiến sĩ lắc đầu nhẹ, ám chỉ, rủi ro không thể kiểm soát được, lỡ như thu hút được đại gia hỏa thì sao? Học giả đột nhiên ho khan hai tiếng. Cô ấy quay đầu, nhìn chiến sĩ một cái. Sự ăn ý nảy sinh một cách tự nhiên. Có thể thấy, học giả đột nhiên đưa tay ra, lục tìm thứ gì đó trong cột đạo cụ. Còn chiến sĩ chỉ đứng bên cạnh, lặng lẽ nắm chặt tay. Đại gia hỏa thì tốt chứ, chiến sĩ đang buồn vì phó bản này không có chiến đấu, không đủ kích thích đây, phải nói rằng. Chiến sĩ, học giả. Một kẻ cuồng chiến đấu, một kẻ khoa học quái dị, không một ai trong số họ sợ những chuyện lớn, sự kết hợp của hai người họ, quả thực là tuyệt phối. Năng lực thất tình của bạn đã thăng cấp. Cấp bậc hiện tại cấp 5. Năng lực sợ hãi của bạn đã thăng cấp. Cấp bậc hiện tại cấp 5. Do năng lực thất tình của bạn đạt đến cấp 5, bạn đã nhận được thêm một ô năng lực bổ sung. Năng lực thất tình cấp 5, cung cấp 6 năng lực phái sinh sau đây. 1. Vui vẻ cấp 1. 2. Tức giận cấp 1. 3. Bi thương cấp 1. 4. Vui cười cấp 1. 5. Đau buồn cấp 1. 6. Kinh sợ cấp 1. Xin hãy chọn một trong số chúng. Trong vòng 2 ngày, Lục Minh đã nâng năng lực thất tình lên cấp 5. Và tất nhiên, hệ thống thuật sĩ cảm xúc lại cung cấp cho Lục Minh một ô năng lực và một năng lực phái sinh khác. Nhìn vào 6 lựa chọn, Lục Minh nghĩ ngợi rồi nhận ra rằng mình không có đạo cụ hoặc vật phẩm dị thường nào liên quan đến 6 năng lực phái sinh này, vì vậy việc lựa chọn cái nào cũng không quan trọng. Lục Minh dứt khoát chọn năng lực vui vẻ. Ánh sáng màu hồng đột nhiên xuất hiện trên cơ thể Lục Minh, rồi từ từ thấm vào bên trong Lục Minh. Màu hồng biểu thị cho niềm vui. Nhưng năng lực vui vẻ cấp 1 thực sự quá yếu, nhanh chóng bị sức mạnh cảm xúc màu đen mạnh mẽ hơn bao phủ. Mở màn hình thông tin cá nhân, Lục Minh nhìn vào phần mô tả năng lực vui vẻ. Năng lực vui vẻ cấp 1, trọn vẹn, vui mừng, thỏa mãn, vui sướng, vui cười hòa thuận vui vẻ. Năng lực cảm xúc, vui vẻ, biểu thị cho vui mừng, biểu thị cho hạnh phúc, biểu thị cho yêu mến, biểu thị cho lòng tốt lớn nhất trong cảm xúc. Và những người có thể kiểm soát năng lực vui vẻ có thể mang lại hạnh phúc, cũng có thể phá hủy những điều tốt đẹp. Khả năng này biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, xin người chơi tự khám phá. Ánh sáng màu hồng nhạt xuất hiện từ lòng bàn tay Lục Minh, rồi lại từ từ được Lục Minh áp lên trán. Ánh sáng thấm vào trán. Lạ lẫm, nhưng tràn đầy, và những cảm xúc tuyệt vời nảy sinh từ tận đáy lòng. Nhận thức được những cảm xúc thoáng qua đó, Lục Minh đã hiểu rõ hơn về năng lực vui vẻ. Vui vẻ và vui cười là khác nhau. Ban đầu, Lục Minh nghĩ chúng là một, nhưng sau khi trải nghiệm, Lục Minh đã phát hiện ra sự khác biệt nhỏ giữa vui vẻ và vui cười. Vui vẻ là hạnh phúc. Còn vui cười là cao hứng, cười to. Vui vẻ thường liên quan đến trạng thái tinh thần. Còn vui cười thường liên quan đến tâm trạng. Trong tay thuật sĩ cảm xúc, sức mạnh của hai thứ này càng lớn. Ai cũng có cảm xúc vui vẻ, người ta thường nói vui vẻ thì tinh thần sảng khoái. Dù chuyện vui đã qua nhưng niềm vui vẫn còn mãi. Giống như vợ chồng già hòa thuận nhớ lại thời mới cưới, vẫn có một cảm giác mãn nguyện nhẹ nhàng như vậy. Năng lực cảm xúc này tuy không kéo dài, không mãnh liệt nhưng lại dai dẳng như rượu ngon. Chính là, sau khi thử nghiệm đơn giản, Lục Minh phát hiện ra rằng sức sát thương trực tiếp của năng lực vui vẻ không mạnh, những năng lực khác nhau bắt nguồn từ năng lực vui vẻ hầu như không có khả năng chiến đấu trực tiếp. Tấn công tinh thần, làm cho kẻ thù vui sướng. Hạnh phúc. Thật vô nghĩa, tấn công tinh thần lần nữa, làm cho kẻ thù quên đi hạnh phúc. Mất đi năng lực cảm thụ vui sướng, cái này được, nhưng mất quá nhiều thời gian, có sức mạnh đó thì phá hủy vật lý trực tiếp không phải tốt hơn sao, kết hợp với lời nói. Đánh thức khát vọng về cuộc sống tươi đẹp của kẻ thù, cái này có thể thực hiện được, nhưng Lục Minh không phải kiểu người đó. Tóm lại, Lục Minh tạm thời chưa tìm ra cách sử dụng năng lực vui vẻ. Nhưng vì bản thân cũng không có phương pháp tu luyện năng lực vui vẻ, nên cứ để đó vậy. Nghĩ đến đây, Lục Minh lại lấy ra hạt nhân sợ hãi. Ngay khi Lục Minh đang miệt mài tu luyện, chiến sĩ và học giả cũng đã hoàn thành công tác chuẩn bị trước khi khám phá sự dị thường của hành tinh. Nói là chiến sĩ và học giả, nhưng chiến sĩ thực sự không bỏ ra quá nhiều công sức, chủ yếu vẫn là học giả chuẩn bị. Có hai thiết bị quan trọng. Thứ nhất, máy thăm dò hành tinh. Thứ đồ nhỏ này do học giả chế tạo tại chỗ, chức năng chỉ tạm ổn, nhưng có thể hoàn thành một số công việc dò tìm cơ bản, thậm chí là công tác thu thập. Quan trọng nhất là thứ đồ nhỏ này bay đủ nhanh và chịu được nhiệt độ cao. Trên vùng băng nguyên không người, học giả thả máy thăm dò, nhìn quả cầu kim loại cao nửa người nhanh chóng bay lên không trung, học giả vỗ tay. Để ta xem ngươi rốt cuộc là thứ gì. Nói xong, học giả quay đầu nhìn về phía sau. Sau lưng cô không chỉ có chiến sĩ, còn có một chiếc kính thiên văn khổng lồ đã được cải tiến đặc biệt. Lúc này đang là giữa trưa. Hành tinh ảm đạm phát ra ánh sáng yếu ớt. Học giả tiến lại gần, mắt dán vào kính quan sát, ống kính đặc biệt khiến toàn bộ hành tinh trở nên đen kịt, nhưng vẫn có thể quan sát được hiện tượng hoạt động trên bề mặt hành tinh. Nhưng rất nhanh, học giả đã thu hồi tầm mắt. Cô dụi mắt, lắc đầu với chiến sĩ. Không thấy gì cả. Chiến sĩ cũng không ngạc nhiên, chẳng phải điều đó là đương nhiên sao? Nếu dễ dàng phát hiện ra dị thường như vậy, thì các nhà khoa học của Vĩnh Tịch Băng Nguyên không có lý do gì mà không thu được kết quả, chỉ để lại một số dữ liệu tính toán. Học giả không hài lòng lẩm bẩm, nếu nhìn theo cách này, thì chỉ có thể trông chờ vào máy thăm dò hành tinh mà tôi làm, tiếc là trước đây không chuẩn bị những thứ này, bây giờ thời gian còn lại vẫn quá gấp hay là... Học giả nhìn chiến sĩ bằng đôi mắt to sáng lấp lánh, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu vô tình của chiến sĩ. Lần này nhất định phải vượt qua phó bản, không có gì phải bàn cãi. Bởi vì đây là nhiệm vụ do thế giới giao phó. Sau khi vào phó bản, chiến sĩ và những người khác có thể tự quyết định những chi tiết nhỏ, dù sao thì ở xa quân lệnh cũng không nghiêm. Nhưng theo hướng chung, thế giới nói gì thì là thế đó, như mọi người đều biết, lòng trung thành của chiến sĩ đối với thế giới là tuyệt đối. Học giả chu môi, vẻ mặt không vui. Thôi, đợi đi. Vừa hay nhân thời gian này hoàn thành công việc cần làm. 10 ngày sau. Năng lực thất tình của bạn đã thăng cấp. Cấp bậc hiện tại cấp 10. Năng lực sợ hãi của bạn đã thăng cấp. Cấp bậc hiện tại cấp 10. Cường độ linh hồn hiện tại của bạn là 10 điểm. Cấp bậc của năng lực không thể vượt quá giới hạn cường độ linh hồn. Do năng lực thất tình của bạn đạt cấp 10, bạn đã nhận được một ô năng lực bổ sung. Năng lực thất tình cấp 10, cung cấp 5 năng lực phái sinh sau đây. 1. Tức giận cấp 1. 2. Bi thương cấp 1. 3. Vui cười cấp 1. 4. Đau buồn cấp 1. 5. Kinh sợ cấp 1. Xin hãy chọn một trong số chúng. 10 ngày, năng lực thất tình đạt cấp 10. Mà đây cũng là cấp bậc năng lực cao nhất mà 10 điểm cường độ linh hồn của Lục Minh có thể hỗ trợ. Lựa chọn một lần nữa xuất hiện, Lục Minh không nói hai lời lại chọn một lần nữa. Ánh sáng đỏ thẫm hiện ra, sau đó từ từ thu vào trong cơ thể Lục Minh. Năng lực tức giận cấp 1, dùng lửa giận hóa thành ngọn lửa cháy, thiêu đốt kẻ thù, thiêu đốt chính mình. Người kiểm soát năng lực tức giận sẽ hóa thân thành chủ nhân của sự tức giận, lý trí. Biểu hiện của năng lực này rất đa dạng, mời người chơi tự khám phá. Năng lực tức giận tương tự như năng lực sợ hãi, có khả năng sát thương mạnh, tấn công trực diện vào kẻ thù, nhưng cấp bậc quá thấp, và Lục Minh không có phương pháp tu luyện năng lực tức giận nhanh chóng, chỉ có thể đè nó xuống đáy hòm. Kết thúc quá trình tu luyện, Lục Minh tổng kết lại một cách ngắn gọn, phát hiện mặc dù mình đã nâng năng lực thất tình và năng lực sợ hãi lên cấp 10, nhưng thực tế sức chiến đấu tăng lên không nhiều. Năng lực vui vẻ và năng lực tức giận trong biểu hiện chiến đấu thực tế không xuất sắc như năng lực sợ hãi, bản chất chỉ là một khía cạnh, mấu chốt vẫn là cấp bậc kỹ năng quá thấp. Nghĩ đến việc mình còn tích trữ 5 điểm kỹ năng, Lục Minh tính toán một chút, nhưng không dùng điểm kỹ năng vào bắn súng tay hoặc năng lực vui vẻ, năng lực tức giận, điểm kỹ năng kiếm được không dễ dàng, dùng như vậy Lục Minh luôn cảm thấy hơi thiệt. Tạm thời cứ như vậy đi. Cất hạt nhân sợ hãi đi, Lục Minh triệu hồi Lưu Giang lái xe hướng về căn cứ sinh tồn thứ nhất. Xe đang đi giữa đường, Lục Minh lại nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống trong tai. Chúc mừng người chơi, bạn và đồng đội của bạn đã thành công xây dựng hệ thống tuần hoàn sinh thái nhân tạo, mở ra hy vọng tồn tại cho những người sống sót trên vĩnh tịch băng nguyên. Phó bản này đã hoàn thành hoàn hảo. Khi bạn rời khỏi phó bản này, lối vào phó bản này sẽ đóng vĩnh viễn. Để chúc mừng bạn đã hoàn thành hoàn hảo phó bản lần này, bạn sẽ nhận được phần thưởng sau. Phần thưởng 1, điểm kinh nghiệm cộng 3.000. Phần thưởng 2, du hí tệ cộng 3.000. Phần thưởng 3, điểm thuộc tính 5. Phần thưởng 4, điểm kỹ năng 5. Phần thưởng 5, điểm thuộc tính vàng 1. Phần thưởng 6, điểm kỹ năng vàng 1. Phần thưởng 7, đạo cụ, kính râm không bắt mắt. Hãy chú ý kiểm tra, phần tiền tệ cơ bản bình thường. Lục Minh liếc mắt nhìn rồi không quan tâm nữa, hắn nhìn về chiếc kính râm đột nhiên xuất hiện trên tay. Kính như tên gọi, chỉ nổi bật một điều là không bắt mắt. Kiểu dáng lỗi thời, đeo chiếc kính râm này đừng nói đến việc tăng thêm điểm cho hình ảnh, không trừ điểm là tốt lắm rồi. Nhưng khi Lục Minh xem xong thuộc tính của đạo cụ, hắn lại phát hiện ra rằng thuộc tính của chiếc kính râm này tốt ngoài sức tưởng tượng. Kính râm không bắt mắt, loại, đạo cụ, chất lượng, tím hiếm, hiệu quả 1, ngăn chặn ánh sáng, đeo kính râm này, bạn sẽ có thể miễn nhiễm với bất kỳ loại hiệu ứng tiêu cực nào thuộc loại, mù. Bao gồm nhưng không giới hạn ở, nhìn trực diện vào mặt trời, lựu đạn gây chói, tước đoạt tầm nhìn, năng lực dạng lời nguyền, tia sáng mạnh, năng lực dạng ma pháp, vân vân. Hiệu quả 2, tôi không cảm giác được sự tồn tại, sau khi đeo kính râm này, cảm giác tồn tại của bạn sẽ giảm mạnh. Đồng thời, bất kỳ năng lực thăm dò nào cũng khó có thể có hiệu lực với bạn. Và chiếc kính râm này cũng có thể che chắn những dao động khí cơ phát ra từ bạn. Điều kiện sử dụng, tinh thần lớn hơn hoặc bằng 20. Chú ý, kể từ khi có được chiếc kính râm này, tôi chưa bao giờ thua trò chơi trốn tìm. Bạn có muốn chơi một ván không? Bạn sẽ là quỷ. Đặc tính ngăn chặn ánh sáng thì không cần phải nói nhiều. Còn đặc tính thứ hai, tôi không cảm giác được tồn tại, điều đó thật đáng sợ. Khi Lục Minh đeo kính râm, theo mô tả của Lưu Giang có thể thu được những thông tin sau. Nếu không nhìn thẳng vào Lục Minh, Lưu Giang sẽ không nhận ra có người trên ghế phụ của mình, ngay cả khi xe quỷ mới là bản thể của Lưu Giang, còn Lục Minh hiện đang ở trong cơ thể của Lưu Giang. Ngay cả khi Lưu Giang nhìn thẳng vào Lục Minh, nếu bỏ qua mối liên hệ do cộng linh thiết lập, Lưu Giang cũng chỉ thấy Lục Minh là một người bình thường. Ngăn chặn năng lực thăm dò, ngăn chặn khí cơ bị rò rỉ. Có một câu nói rất đúng, cường giả luôn dễ gây chú ý, ngay cả khi ngoại hình của Lục Minh không có gì đặc biệt, nhưng chỉ cần hắn ta tồn tại, hắn ta có thể gây ra áp lực rất lớn đối với một số người có giác quan nhạy bén. Giống như người bình thường có thể nhìn ra một người nào đó có dễ chọc ghẹo hay không, đây được coi là bản năng sợ kẻ mạnh của một sinh vật sống. Và ý nghĩa tồn tại của chiếc kính râm này chính là ở đây. Cất kính râm đi, Lục Minh suy nghĩ đơn giản về các tình huống sử dụng kính râm, thiết kế ra một số mánh khóe, thì khu tập trung đầu tiên ở xa xa đã lọt vào tầm mắt. Có thể thấy, bức tường thành rộng lớn đã được xây dựng xong, khói bốc nghi ngút từ bên trong bức tường, quả là một cảnh tượng tràn đầy sức sống. 10 ngày. Học giả chỉ mất 10 ngày, từ không đến có, đã xây dựng nên một căn cứ sinh tồn hoàn chỉnh trong thời kỳ tận thế. Bên trong có khu năng lượng, khu trồng trọt, khu nghỉ ngơi, khu giải trí, khu nghiên cứu. Điều này không giúp ích gì cho việc giải quyết vấn đề dị thường của hành tinh, nhưng để những người sống sót trong căn cứ sinh tồn thứ nhất sinh sôi nảy nở ở đây, duy trì sự tồn tại của tộc đàn thì không có vấn đề gì. Đây cũng chính là phương pháp qua cửa hoàn mỹ mà thế giới đã đưa ra vào thời điểm đó. Bây giờ, phương pháp trên giấy đã trở thành hiện thực. Còn Lục Minh và những người khác cũng đã nhận được phần thưởng tương ứng. Lục Minh gặp học giả và chiến sĩ ở khu thí nghiệm. Khi nhìn thấy hai người, Lục Minh phát hiện ra rằng trên khuôn mặt của họ không có niềm vui khi qua cửa phó bản hoàn mỹ, họ chỉ chăm chú nhìn vào màn hình, như thể trên màn hình có hoa vậy. Nhận thấy tiếng bước chân, Chiến sĩ quay đầu nhìn Lục Minh, anh ta gật đầu với Lục Minh, sau đó lại không nói gì nữa. Lục Minh cũng không phải là người nói nhiều, hắn ta chỉ đi đến sau học giả, nhìn vào màn hình, có thể thấy, trên màn hình là một quả cầu lửa khổng lồ. Mặc dù cách màn hình, Lục Minh vẫn có thể cảm nhận được sự hùng vĩ vô song và ánh sáng nhiệt vô cùng vô tận. Học giả và chiến sĩ đang quan sát hành tinh. Cho đến khi học giả thở dài, chu môi nói, không thấy, không tìm thấy, không có gì dị thường cả. Lúc này, Lục Minh mới chen vào. Cô đang tìm gì vậy, nguyên nhân gây ra sự dị thường của hành tinh. Nhưng không tìm thấy. Máy thăm dò mà tôi phóng ra không thể đến gần bề mặt của hành tinh, khoảng cách hiện tại đã là giới hạn rồi, mà khoảng cách này không đủ để tôi phát hiện ra nhiều hơn. Bây giờ tôi nghi ngờ rằng, các yếu tố dị thường của hành tinh này nằm ở bên trong hành tinh, thậm chí là ở vị trí trung tâm. Muốn đi sâu vào hành tinh, học giả không phải là không làm được, nhưng thời gian cần bỏ ra quá dài quá lâu, chuyện này khó hơn nhiều so với việc xây dựng một căn cứ sinh tồn tận thế. Thôi bỏ đi. Chiến sĩ lên tiếng, giọng có chút tiếc nuối. Lục Minh không khỏi liếc nhìn chiến sĩ. Nếu hy vọng ở đây, có lẽ sẽ tức giận mắng ngay. Anh tiếc cái gì chứ, học giả còn tiếc hơn. Lục Minh có thể hiểu được tâm trạng của học giả. Biết có thứ gì đó bên trong hành tinh nhưng không thấy được, đối với các nhà khoa học mà nói, đây là nỗi đau không thể chịu đựng được. Giống như một bài toán khó đặt trước mặt học giả, không giải được thì trong lòng cô ấy sẽ không thoải mái. Thấy học giả vẫn muốn cặm cụi giải bài toán khó, chiến sĩ không khỏi nhắc lại một lần nữa, thôi bỏ đi. Hai, thở dài một tiếng, học giả nhấn bàn phím, ra lệnh thu hồi máy thăm dò. Theo lệnh được đưa ra, thiết bị thăm dò quay trở về. Nhưng học giả không nhìn thấy, xung quanh thiết bị thăm dò có một luồng sương đen đang lơ lửng, luồng sương đen đó đen thẳm, hòa quyện hoàn hảo với môi trường không gian. Theo lệnh thu hồi được đưa ra, phi thuyền quay trở về, còn luồng sương đen gần như không thể nhìn thấy đó thì theo chuyển động của phi thuyền mà chuyển động, rồi từ từ bám vào lớp vỏ ngoài của phi thuyền, cho đến khi hòa vào bên trong phi thuyền. 13 giờ sau, phi thuyền hạ cánh bên ngoài căn cứ sinh tồn thứ nhất. Chiến sĩ, Lục Minh, học giả ba người hoàn thành công việc thu hồi phi thuyền. Họ đưa phi thuyền trở về căn cứ sinh tồn thứ nhất, học giả tháo rời phi thuyền và lấy ra băng ghi hình cùng nhật ký hoạt động, dường như chuẩn bị phân tích lại một lần nữa. Lục Minh chiến sĩ cũng không phản đối, cô vui là được. Khu thí nghiệm, phòng thí nghiệm riêng của học giả. Theo công việc tháo rời tiến hành từng bước, rất nhanh, học giả đã cau mày. Không đúng rồi, lại sao nữa? Chiến sĩ Lục Minh cùng nhau tiến lên, đứng bên cạnh học giả. Học giả chỉ vào phi thuyền trên mặt đất, nhẹ giọng nói. Cứ cảm thấy, chiếc phi thuyền này có vẻ hơi kỳ lạ, không biết thứ này đã xảy ra biến đổi gì. Cô ấy cắn ngón tay, dường như muốn đào sâu linh cảm vừa thoáng qua trong đầu. Cho đến khi tiếng vo ve nhẹ vang lên bên tai của tất cả mọi người. Có thể thấy, một luồng sương mù đen nhạt đột nhiên bốc lên từ phi thuyền, rồi bay lên, linh hoạt bay lượn trong phòng thí nghiệm như một con chim. Thấy cảnh này, chiến sĩ lập tức tiến lên, che chở học giả ở phía sau, dưới chân Lục Minh cũng có âm ảnh lơ lửng. Cảnh tượng dị thường khiến Lục Minh ba người cảnh giác. Tuy nhiên, luồng sương đen vô danh chỉ lượn lờ trên không trung, một lát sau, nó tụ lại trước bàn thí nghiệm, chủ động chui vào một ống nghiệm nào đó trên bàn thí nghiệm. Nguy hiểm như dự đoán đã không xảy ra. Nhưng sự cảnh giác của chiến sĩ và Lục Minh không thuộc loại liếc mắt đưa tình với người mù. Họ vẫn cảnh giác, thậm chí còn hơn trước, từng bước chậm rãi lùi ra khỏi phòng thí nghiệm. Cho đến khi phong tỏa toàn bộ phòng thí nghiệm, chiến sĩ và Lục Minh mới đồng loạt quay đầu nhìn về phía học giả. Chiến sĩ, đó là thứ gì vậy? Lục Minh, không phải sinh vật sống, vì không có bất kỳ dao động cảm xúc nào, nhưng nhiều hơn nữa, hai kẻ thô lỗ này không nhìn ra được. Bài toán khó ném cho học giả cũng có trách nhiệm. Cô ấy cắn ngón tay, nhìn chằm chằm vào luồng sương đen trong ống nghiệm qua bức tường kính của phòng thí nghiệm. Đám sương đen dần dần ngưng tụ lại, biến thành chất lỏng màu đen, lắng xuống đáy ống nghiệm. Học giả cắn ngón tay mạnh hơn một chút, điều này chứng tỏ cô ấy cũng bối rối, nhưng cũng chứng tỏ cô đã nảy sinh hứng thú. Một lát sau, học giả hít một hơi thật sâu. Tôi sẽ đi xem. Chiến sĩ đưa tay chặn học giả lại, nhưng học giả hiếm khi thể hiện sự cố chấp và cứng rắn của mình. Hai người không ai chịu nhường ai. Cho đến khi Lục Minh là người thứ ba lên tiếng. hay là cùng đi xem đi. Chiến sĩ quay đầu nhìn Lục Minh, cô ấy phát điên rồi, cậu cũng phát điên theo à. Lỡ có sơ suất thì, Lục Minh hiểu nỗi lo của chiến sĩ, với tư cách là vệ sĩ, anh ta ngăn cản học giả chỉ là đang làm tròn trách nhiệm của mình. Nhưng khi vấn đề này được thảo luận trong bối cảnh rộng lớn hơn, thì lại có cách nói khác. Lục Minh chỉ vào ống nghiệm trong phòng thí nghiệm. Đã lấy được đồ rồi, không đi xem học giả cũng không yên tâm. Hơn nữa, thứ đó rốt cuộc là thứ gì, chúng ta phải nghiên cứu ra được một chương trình. Trong bối cảnh rộng lớn của hệ thống phó bản toàn cầu mở khóa này, trốn tránh không giải quyết được vấn đề. Tiến lên phía trước, đồng thời thu thập mọi thứ có thể nâng cao sức mạnh của mình, đó mới là con đường đúng đắn của người chơi. Bây giờ, thứ này đã xuất hiện trước mặt mọi người. Đừng nói đến việc học giả có thể kiềm chế được ham muốn tìm hiểu của mình hay không. Chỉ cần nói rằng nếu thứ này là một tai họa ngầm, là một phiền phức, thì bây giờ chiến sĩ Lục Minh đều có mặt. Cục an ninh đã đưa ra quyết định, nếu lúc này không dám đối đầu với điều chưa biết, thì sự tồn tại của cục an ninh còn có ý nghĩa gì? Chiến sĩ nghe xong thì do dự một chút, một lúc sau, anh ta lại nhếch miệng cười. Đây là ý của hai người, sau này thế giới có truy cứu trách nhiệm thì không liên quan đến tôi. Nói xong, anh ta nắm chặt tay, nhìn vào luồng sương đen, mắt lóe lên vẻ háo hức. Anh ta khao khát chiến đấu, càng khao khát, đại gia hỏa. Chiến sĩ vẫn luôn như vậy. Anh ta là người đầu tiên bước vào phòng thí nghiệm. Nhìn bóng lưng của chiến sĩ, Lục Minh học giả đều yên lặng. Chiến sĩ cũng là một người tuyệt vời. Sự xuất hiện của luồng sương đen khiến thời gian của phó bản tiếp theo trở nên thú vị hơn rất nhiều. Trong phòng thí nghiệm, học giả ngày đêm không nghỉ, đắm chìm trong nghiên cứu không thể tự thoát ra được. Chiến sĩ và Lục Minh đều canh giữ bên cạnh học giả, đề phòng có chuyện bất trắc xảy ra. Nhưng tiến độ nghiên cứu tuy không thuận lợi nhưng cũng không có gì nguy hiểm hay bất trắc. Luồng sương đen co lại trong ống nghiệm, giống như là vật chết bình thường, không có bất kỳ động tĩnh gì nữa. Học giả đeo đầy đủ đồ bảo hộ, nghịch ngợm chất lỏng màu đen trong tay, nhưng không thể nhìn ra được gì, mấy ngày nghiên cứu chỉ thu được một số thông tin cực kỳ đơn giản. Bản chất của thứ này là những hạt rắn cực nhỏ, nhỏ đến mức nào ư? Kính hiển vi hiện tại không thể nhìn rõ được hình dạng ban đầu của những thứ này. Luồng sương đen tổng hợp có tính chất vật lý rất mạnh. Chịu được nhiệt độ cao, chịu được nhiệt độ thấp, đồng thời có thể hấp thụ mọi năng lượng và lưu trữ năng lượng. Có thể chắc chắn rằng, nguồn gốc tai nạn của phó bản Vĩnh Tịch Băng Nguyên rất có thể là loại vật thể dạng hạt màu đen này, những thứ này ẩn núp bên trong hành tinh, hấp thụ năng lượng của chúng, nhưng tôi không biết chúng cần năng lượng để làm gì. Trong các mẫu thử nghiệm, cũng không phát hiện thấy bên trong những vật thể dạng hạt này chứa phản ứng năng lượng mạnh đến mức nào. Tôi cần mang nó về phòng thí nghiệm. Ý tôi là phòng thí nghiệm thực tế của tôi, nói cách khác, học giả cần sử dụng năng lực dị thường để xác định thứ này và mang nó về thực tế. Điều này rất nguy hiểm. Từ tình hình hiện tại của phó bản Vĩnh Tịch Băng Nguyên, có thể thấy việc mang luồng sương đen về thực tế nguy hiểm đến mức nào, Lục Minh đã đề cập đến điều này. Sau đó không còn đưa ra bất kỳ ý kiến nào nữa. Học giả và chiến sĩ đã tranh luận gay gắt. Chiến sĩ cho rằng luồng sương đen quá nguy hiểm, nên để nó ở lại mãi mãi trong phó bản Vĩnh Tịch Băng Nguyên. Học giả cho rằng nguy hiểm cũng đồng nghĩa với cơ hội, nếu có thể nắm bắt được kỹ thuật trên sương đen, ý nghĩa của nó không hề thua kém việc cục an ninh thành công đào tạo ra hơn chục cấp độ thiên tai. Hai người rơi vào cuộc tranh luận mà không ai thuyết phục được ai. Lục Minh cũng không muốn đưa ra bất kỳ ý kiến nào về vấn đề này, vì cả hai đều có lý. Sau đó, học giả nóng nảy, trực tiếp xác định luồng sương đen và thu nó vào cục đạo cụ. Chiến sĩ thấy vậy chỉ biết lắc đầu bất lực, anh ta không thể giết chết học giả, tất nhiên, việc mách lẻo là không thể tránh khỏi. Mâu thuẫn nhỏ giữa chiến sĩ và học giả vẫn tiếp tục cho đến khi phó bản kết thúc. Điều này khiến tất cả mọi người tập hợp không dám nói chuyện lớn tiếng. Ngay cả hy vọng cũng không nói sẽ cuốn lấy học giả nữa, chỉ quay lại bên cạnh Lục Minh, như thể mới nhớ ra ai là người thân thiết nhất với mình. Cho đến khi âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Nhiệm vụ chính tuyến, sống sót 15 ngày, nhiệm vụ chính tuyến, đã hoàn thành. Chúc mừng bạn đã nhận được 300 điểm kinh nghiệm, 500 điểm du hí tệ. Cảm giác dịch chuyển mượt mà quen thuộc xuất hiện trở lại, khi Lục Minh và những người khác tỉnh lại, họ đã trở về thế giới thực. Phía sau, lối vào phó bản nổ tung và biến mất không dấu vết, Trong khi chiến sĩ đã nhanh chóng lấy điện thoại ra, báo cáo mọi thứ trong phó bản, đặc biệt là sự cố chấp của học giả và sự tồn tại của luồng sương đen cho thế giới. Học giả cũng không lên tiếng, chỉ chu môi, liếc nhìn chiến sĩ một cái. Lục Minh và những người khác cũng không rời đi trước, không chỉ vì tò mò, mà còn vì là người tiếp xúc với luồng sương đen, nên việc kiểm tra sức khỏe chi tiết là không thể tránh khỏi. Toàn bộ tầng 13 của cao ốc tinh tế đã bị dọn sạch. Lục Minh tùy ý tìm một chiếc ghế ngồi xuống, vừa chờ thế giới, vừa kiểm kê những gì thu được trong phó bản. Nhiệm vụ chính tuyến, một nhiệm vụ chi nhánh, phần thưởng qua cửa Hoàng Mỹ. Điểm kinh nghiệm đạt 3.600 điểm, du hí tệ đạt 7.800 điểm. Sau khi nâng cấp, cấp bậc của Lục Minh đạt 22, 0/2200. Nâng cấp được 2 điểm thuộc tính, cộng thêm 5 điểm thuộc tính của phần thưởng qua cửa Hoàng Mỹ, tổng cộng là 7 điểm. Điểm kỹ năng còn lại là 10 điểm. 7 điểm thuộc tính, Lục Minh phân bổ cho tinh thần 2 điểm, nâng thuộc tính tinh thần lên 20 điểm, đạt điều kiện tiên quyết để đeo kính râm và học não bộ siêu tần. 5 điểm thuộc tính còn lại, Lục Minh lại cộng thêm 2 điểm vào nhận thức, nâng nhận thức lên 20. Mỗi chỉ số sức mạnh tăng thêm 1, 3 chỉ số thuộc tính đều đạt 14 điểm. Có thể thấy từ phương án tăng điểm, Lục Minh vẫn muốn đi theo hướng cân bằng, nhưng vì kỹ năng và đạo cụ đều có yêu cầu tiền đề, nên Lục Minh cũng không chắc có thể đi theo hướng cân bằng hay không. Điểm thuộc tính vàng tăng vào cường độ linh hồn, như vậy, cường độ linh hồn của Lục Minh đã đạt 11 điểm. Điểm kỹ năng vàng cuối cùng vẫn là năng lực cộng linh. Theo sự lựa chọn tăng điểm của Lục Minh, một luồng sáng yếu ớt xuất hiện trên cơ thể Lục Minh, rồi nhanh chóng thu lại. Nhìn bề ngoài, chỉ thấy ánh sáng lóe lên rồi biến mất. Nhưng với tư cách là người trải nghiệm, Lục Minh lại nhạy bén nhận ra có điều gì đó đã thay đổi. Quỷ khí cuồn cuộn từ trong cơ thể Lục Minh tuôn ra, nhưng không thoát ra ngoài, ngược lại lại kích động, ủ trong cơ thể Lục Minh, khiến Lục Minh cảm thấy mình như một quả bóng bay bị thổi căng phòng. Nhưng không khó chịu, ngược lại còn có một cảm giác sung sướng và kỳ lạ. Hắn có thể cảm thấy trạng thái tinh thần của mình mơ mơ màng màng, mọi thứ trước mắt đều có chút mơ hồ không rõ ràng, giống như say rượu, căn bản không cảm ứng được mọi thứ xảy ra bên ngoài. Mà ngay từ khi năng lực cộng linh của Lục Minh bắt đầu thăng cấp, ảnh tử đã xuất hiện dưới chân Lục Minh, ánh sáng mờ nhạt từ trên người ảnh tử tỏa ra, từ từ bao phủ Lục Minh, cũng ngăn cách tiếng ồn bên ngoài. Không biết đã qua bao lâu. Khi Lục Minh tỉnh lại, chỉ cảm thấy mình như ngủ đủ giấc, tinh thần sảng khoái. Lúc này, bên tai mới vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Năng lực cộng linh của bạn đã nâng cấp bậc hiện tại là cấp 10. Cộng linh cấp 10 của bạn đã thức tỉnh năng lực phái sinh mới. Cộng linh cấp 10 năng lực phái sinh, quỷ hóa. Quỷ hóa, bạn có thể hấp thụ quỷ vật mà bạn điều khiển vào cơ thể, từ đó nhận được sự gia trì sức mạnh của quỷ vật. Trong trạng thái quỷ hóa, bạn sẽ không đau đớn, không tử vong, nhưng sẽ bị thương. Và sau khi quỷ vật nhập vào cơ thể, sẽ gây ra gánh nặng rất lớn cho cơ thể bạn, hãy sử dụng năng lực này một cách thận trọng. Nhìn vào phần giải thích, năng lực quỷ hóa có vẻ không tệ, mặc dù có tác dụng phụ không nhỏ, nhưng tác dụng phụ càng lớn thì chứng tỏ năng lực này càng mạnh. Đang suy nghĩ, Lục Minh nhận ra có ánh mắt từ bên ngoài nhìn vào, liền dừng ý định thử nghiệm năng lực mới, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nhưng thấy phía trước, thế giới đang ngồi đối diện Lục Minh, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía hắn. Khi thấy Lục Minh không sao, thế giới mỉm cười nhẹ nhõm. Chiến sĩ và học giả đang đứng sau thế giới, dường như đã có kết luận về vụ việc luồng sương đen, suy nghĩ một chút, Lục Minh không khỏi hỏi, tôi ngủ bao lâu rồi, không lâu. 3 tiếng. Thế à, Lục Minh gật đầu, cũng không hỏi thế giới cách xử lý luồng sương đen, bởi vì rõ ràng là thế giới cũng không làm gì được với học giả đang nổi nóng, anh ta chỉ có thể để học giả giữ lại luồng sương đen để tiếp tục nghiên cứu, nhiều nhất là điều động lực lượng của Cục An ninh để xây dựng cho học giả một phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn cao. Thực ra nhìn vào thái độ của thế giới đối với cha mang, thì bản thân thế giới có lẽ cũng thiên về phía học giả, tức là nghiên cứu sâu về luồng sương đen chưa biết để tìm cách kiểm soát lực lượng mới. Đứng dậy, Lục Minh hoạt động cơ thể, nói, không phải muốn kiểm tra sao? Bắt đầu đi. Thế giới lắc đầu nhẹ, mọi người không cần tham gia đâu, nói xong, thế giới hơi do dự, rồi lại nói tiếp. Thật ra lần này tôi đến đây là để bàn bạc với mọi người một số chuyện, có thể coi là một hội nghị 5 người giảng lược. Hội nghị 5 người lần thứ 3 vừa mới kết thúc. Chưa đầy vài tiếng, thế giới lại triệu tập mọi người. Điều này khiến Lục Minh mơ hồ nhận ra điều gì đó, hắn ngồi lại vào ghế, nghe thế giới tiếp tục nói. Có một số tình huống bất ngờ. Cái gọi là tình huống bất ngờ, thực ra cũng không phải bất ngờ, chỉ có thể nói là một chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Hiện tượng can thiệp. Chỉ cần phó bản còn tồn tại, dù chưa đến hạn, nó cũng sẽ gây ra một số ảnh hưởng nhất định đến thế giới thực, Cục An ninh gọi tình trạng này là hiện tượng can thiệp. Chẳng hạn như, hiệu quả điều hòa, ở lối vào phó bản Vĩnh Tịch Băng Nguyên, hay, hiệu quả quỷ hài tử, của phó bản Quỷ Trấn. Tất nhiên, cũng có một số phó bản có hiện tượng can thiệp không rõ ràng hoặc gần như không có, nhìn chung, trong 3 tuần trước, hiện tượng can thiệp không gây ra rắc rối gì. Nhưng nhiều chuyện, khi số lượng tăng lên thì sẽ trở nên rất khó giải quyết. Theo như đã biết, tuần thứ tư đã mở khóa 1856 phó bản. Số lượng phó bản càng nhiều, hiện tượng can thiệp tự nhiên sẽ càng nhiều, mặc dù hiện tượng can thiệp nghiêm trọng chỉ chiếm số ít, nhưng tổng số vẫn ở đó. Điều bất ngờ mà thế giới nói đến chính là ở đây. Có hai bản đồ xuất hiện tình trạng rất rắc rối. Một trong số đó chưa được đặt tên, bởi vì hai đội thám hiểm liên tiếp đều hy sinh toàn bộ, không mang về được bất kỳ thông tin tình báo nào. Hiện tượng can thiệp của phó bản này rất đơn giản, thực vật xung quanh phó bản sẽ tăng tốc độ sinh trưởng, động vật côn trùng sẽ động dục và sinh sản nhanh chóng. Tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức chúng ta phải xử lý, và hiện tượng can thiệp còn có xu hướng lan rộng ra ngoài, nói xong, thế giới dừng lại một chút, rồi bổ sung. Đây là sức mạnh của phồn dục. Phồn dục tà thần sao? Lục Minh đang nghe truyện trên TV audio CV xoa cằm, suy nghĩ đơn giản rồi nói. Nếu phồn dục vào cuộc, thì phó bản này đối với chúng ta hiện tại, có lẽ là không có cách giải quyết, thế giới lắc đầu. Không phải phồn dục đích thân vào cuộc, tôi đã xem phó bản đó rồi, bên trong chỉ tồn tại một phần sức mạnh của phồn dục, có lẽ là quỷ do tín đồ của ngài tạo ra, nhưng xét đến việc hai đội thám hiểm toàn quân bị tiêu diệt, tôi không khỏi nghi ngờ rằng bên trong phó bản này, ngay cả khi phồn dục không đích thân ra tay, cũng tồn tại lực sức mạnh cấp thiên tai cao cấp hoặc gần cấp tà thần. Nói xong, cả hội trường im lặng. Thực ra trong hội nghị 5 người lần trước, mọi người đã bỏ qua một vấn đề, hoặc cố tình không nói đến vấn đề này. Đó chính là, khi độ khó của phó bản rõ ràng quá lớn, mọi người có nên làm ngơ coi như không có phó bản đồ, hay mạo hiểm tính mạng để điền vào. Trốn tránh đúng là không giải quyết được vấn đề, nhưng ít nhất trốn tránh sẽ không mất mạng. Nhưng mà những người có mặt tại đây đã là những người cao lớn, đứng đầu rồi, nếu họ còn trốn tránh, thì còn ai sẽ đứng lên? Còn ai có thể đứng lên? Không ai cả. Thế giới thở dài, nếu hiện tượng can thiệp của phó bản này không quá nghiêm trọng, chúng ta có thể tạm hoãn việc chinh phục phó bản này, nhưng mà lại là một vấn đề nữa. Ban đầu có thể trì hoãn, nhưng khi hiện tượng can thiệp xuất hiện, thì không thể trì hoãn được nữa. Nhìn những người im lặng, thế giới không khỏi nghĩ đến chiếc đồng hồ quả quyết trong tay mình. Chiếc đồng hồ quả quyết vẫn còn dùng được 2 lần nữa. Nhưng đây vốn là thứ chuẩn bị cho tà thần, dùng cho phó bản không phải do tà thần gây ra, thế giới luôn cảm thấy thiệt thòi. Mặc dù bây giờ không phải lúc tính toán chi ly, nhưng đối mặt trực tiếp với thiên tai cao cấp hoặc gần với tà thần, thì vẫn tốt hơn nhiều so với việc đối mặt trực tiếp với bản thể tà thần. Cho đến khi đằng sau, chiến sĩ lên tiếng. Để tôi đi xem thử đi, thế giới quay đầu nhìn chiến sĩ. Anh ta nhìn thấy sự kiên định trong mắt chiến sĩ, một lúc sau, anh gật đầu thật mạnh. Được. Thế giới đã đưa ra quyết định. Một bên, học giả cũng lên tiếng, tính cả tôi nữa. Thế giới lại gật đầu, được. Đại nạn sắp đến, luôn có những người dũng cảm tiến lên phía trước. Vấn đề sớm muộn gì cũng phải đối mặt, vào lúc này đã có câu trả lời, chiến sĩ và học giả không hề sợ hãi khó khăn và hiểm trở, họ sẵn sàng đứng ra gánh vác trách nhiệm của những người cao lớn. Lục Minh vẫn im lặng. Cho đến khi mọi người tập trung ánh mắt vào Lục Minh mới lên tiếng. Thứ hai thì sao? Phó bản rắc rối thứ hai mà anh nói là gì? Thế giới trầm giọng nói. Rắc rối thứ hai không phải là phó bản mở khóa vào tuần thứ tư, mà là phó bản mở khóa vào tuần thứ ba. Cậu đã thấy thông tin tình báo về phó bản này. Quái đàm đô thị, thế giới quan đã được giải mã, nhưng người giải mã thế giới quan đã chết trong phó bản, vì vậy, hiện tại, chúng ta vẫn chưa hiểu rõ về phó bản này. Chỉ biết rằng bên trong phó bản này toàn là ma quỷ, toàn là quái đàm. Còn hiện tượng can thiệp của phó bản này thuộc loại phát tác chậm. Nghĩa là lúc đầu không gây ra ảnh hưởng gì, nhưng theo thời gian, hiện tượng can thiệp của phó bản ngày càng nghiêm trọng. Lục Minh hỏi ngược lại, cụ thể hiện tượng can thiệp là quái đàm trở thành sự thật. Thế giới nhẹ giọng nói, cách lối vào phó bản 100 km, có một thị trấn nhỏ lưu truyền một câu chuyện quái đàm rất phổ biến. Một câu chuyện về chú hề quỷ. Vào chủ nhật tuần trước, có người chứng kiến chú hề quỷ xuất hiện, ban đầu chúng tôi chỉ nghĩ là trò đùa ác, nhưng sau khi điều tra, thì đó là sự thật. Liên hệ đến tên gọi của phó bản quái đàm đô thị này, chúng ta có lý do để tin rằng, chú hề quỷ chính là do hiện tượng can thiệp của phó bản mà xuất hiện. 100 km, ảnh hưởng của hiện tượng can thiệp này quá lớn, lớn đến mức cục an ninh không thể không xử lý. Nghe những lời thế giới nói, một lúc sau, Lục Minh lên tiếng. Ý anh là gì, tôi định để cậu xử lý phó bản quái đàm đô thị này, ít nhất cũng phải xem phó bản này rốt cuộc là thế nào. Còn chiến sĩ và học giả, sẽ đến phó bản đầu tiên mà tôi nói. Lục Minh lại im lặng. Cho đến khi một bên, hy vọng nhẹ nhàng cắn vào ống quần của Lục Minh, đôi mắt đẫm lệ nhìn Lục Minh, rồi lại quay sang nhìn học giả. Cùng đi đi, như vậy sẽ nắm chắc hơn, giọng nói trẻ con non nớt vang lên, chứa đầy sự cầu xin và lo lắng. Nó không lo lắng cho Lục Minh mà lo cho đồng đội nhỏ của mình, học giả, bởi vì rõ ràng là, học giả chiến sĩ sẽ phải đối mặt với thứ gì đó còn khủng khiếp hơn cả quái đàm đô thị. Lục Minh vẫn bình tĩnh, hắn chỉ nhìn hy vọng, cho đến khi hy vọng buồn bã cúi đầu, nằm im trên sàn không nói gì, Lục Minh mới lên tiếng. Vậy thì cùng nhau đi, hy vọng lập tức ngẩng đầu nhìn Lục Minh, đuôi vểnh cao. Đúng vậy, hy vọng vẫn luôn là một đứa trẻ dịu dàng và dễ mềm lòng, nhưng đó không phải là bản chất của hy vọng sao? Đúng vậy, hy vọng đã gây rắc rối cho Lục Minh, nhưng thì sao? Lục Minh sợ rắc rối, nhưng không sợ rắc rối do hy vọng gây ra. Vuốt ve đầu hy vọng, Lục Minh nhìn nó dịu dàng. Hắn lại lên tiếng. Tôi sẽ giải quyết phó bản quái đàm đô thị trước, đợi tôi 10 tiếng, 10 tiếng sau, tôi, chiến sĩ, học giả cùng nhau đến phó bản đầu tiên. Khuôn mặt thế giới lập tức nở nụ cười, anh ta định nói gì đó thì chiến sĩ lại chen ngang, cùng đến phó bản quái đàm đô thị đi. Lục Minh không để ý đến chiến sĩ, chỉ nhìn thế giới. Tỷ lệ sống sót phó bản quái đàm đô thị là bao nhiêu? 17%. Vậy thì tôi tự đi. Chiến sĩ và học giả còn định nói gì đó, nhưng Lục Minh đã xua tay. Phó bản không nguy hiểm, chỉ là hiện tượng can thiệp nghiêm trọng hơn một chút thôi. Tôi không sao đâu. Các người có thời gian và sức lực thì nên vượt qua thêm một phó bản đơn giản, nâng cao thực lực cũng tốt. Cứ như vậy đi. Thế giới gõ búa. Cả hề đeo mặt nạ đang lắc lư. Bạn có gặp được không? Mặt trăng dần chuyển sang màu đỏ. Càng ngày càng đỏ, càng ngày càng đỏ, cả hề kinh dị bước vào. Mọi người nhảy múa thật vui vẻ. Mặt trăng dần chuyển sang màu đỏ. Càng ngày càng đỏ, càng ngày càng đỏ. Cả hề kinh dị bước vào. Mọi người chạy thật nhanh, chạy thật nhanh. Mặt trăng dần chuyển sang màu đỏ. Càng ngày càng đỏ, càng ngày càng đỏ. Cả hề kinh dị bước vào. Mọi người biến mất, chỉ còn lại tiếng hát trong thị trấn nhỏ. Mặt trăng dần chuyển sang màu đỏ. Bài đồng dao bồng bềnh tràn ngập thị trấn nhỏ. Giống như tiếng hát, giống như tiếng khóc. Châu Úc. Một thị trấn nhỏ nào đó ở rìa bờ biển. Bóng đêm u ám, mặt trăng đỏ rực treo lơ lửng trên bầu trời, sương mù mỏng manh bao phủ thị trấn nhỏ, khiến thị trấn nhỏ trở nên yên tĩnh, thậm chí là tịch mịch. Có người đi bộ trên phố chính của thị trấn nhỏ. Đôi giày đế giày cọ sát với mặt đường, phát ra tiếng gõ nặng nề. Ầm ầm âm thanh vang vọng trong thị trấn nhỏ, như tiếng súng lệnh, thu hút một thứ gì đó không thể gọi tên. Ầm ầm tiếng bước chân dần trở nên hỗn loạn, người đi bộ đột nhiên dừng lại, nhưng tiếng bước chân phía sau vẫn vang lên rõ ràng. Nó, tiến lại gần từng bước. Nó, không che giấu sự độc ác của mình. Nó, đưa tay ra, sờ vào vai người đi bộ. Nó, nhìn người đi bộ quay đầu lại, để lộ khuôn mặt xấu xí với ngũ quan méo mó. Nó, há miệng, kéo căng đôi môi được bôi dầu mỡ, để lộ hàm răng cưa lởm chởm. Nó, thở ra hơi thở đầy mùi máu tanh. Nó nhẹ nhàng lên tiếng. Này, anh muốn xem biểu diễn không? Đêm khuya, trên con phố không người. Một quái vật tên là gã hề kinh dị, đối mặt với một người đàn ông mông cổ xấu xí. Gã hề cười sảng khoái, nụ cười đó dữ tợn đến mức khiến người ta không phân biệt được nó đang cười hay đang khóc. Người đàn ông xấu xí nhìn chằm chằm. Anh ta nghe thấy giọng nói của gã hề, nhưng lại như một kẻ ngốc không hiểu gã hề đang nói gì. Người đàn ông xấu xí từ từ nghiêng đầu, nhìn gã hề với vẻ nghi ngờ. Biểu diễn gì, nhảy múa? Hát hò. Sau đó, chúng ta ăn một chút gì đó, người đàn ông xấu xí ngẩn ngơ hồi lâu, được. Anh ta gật đầu mạnh. Thế là, gió thổi, gã hề bắt đầu nhảy múa. Tư thế nhảy khó coi như trò xiếc, tiếng lẩm bẩm nhẹ nhàng phát ra từ miệng gã hề, như thể nó đang ngân nga một bài hát mà không ai hiểu được. Dần dần, sương mù càng dày, mặt trăng đỏ trên đỉnh đầu càng sáng, ánh mắt của người đàn ông xấu xí cũng trở nên mơ hồ. Thấy cảnh này, gã hề vừa ngân nga vừa nhảy nhót, từng bước vòng ra sau lưng người đàn ông xấu xí. Nó há miệng, răng nanh mọc dài ra, nhắm thẳng vào đầu người đàn ông, cho đến khi đầu của người đàn ông xấu xí đột nhiên quay ngược 180 độ. Bốn mắt nhìn nhau lần nữa. Gã hề sửng sốt, người đàn ông vẫn đờ đẫn. Người đàn ông lên tiếng. Điệu nhảy của anh thật xấu xí, bài hát của anh cũng chẳng hay ho gì. Thôi bỏ mấy trò vớ vẩn này đi, vào thẳng vấn đề luôn, không phải anh bảo chúng ta sẽ ăn chút gì đó sao, ăn ngay bây giờ đi, nụ cười của gã hề cứng đờ lại. Nó thấy vô số cái miệng to nhỏ khác nhau mở ra từ trên bề mặt da của người đàn ông, đồng loạt hướng về phía mình. Giọng nói đờ đẫn lại vang lên bên tai. À, quên giới thiệu rồi. Tôi tên là Vương Thái. Anh cũng có thể gọi tôi là quỷ ăn người. Tiếng nhai nuốt tà nhẫn dần vang lên, thậm chí còn lọt vào tai bốn người đứng bên ngoài thị trấn nhỏ. Bốn người đó ăn mặc chỉnh tề, đều mặc đồng phục cục an ninh tổ ngoại cần. Nhóm này gồm ba nam một nữ, người đứng đầu ngậm điếu thuốc, vẻ mặt chán nản. Bên trái anh ta là một cậu thiếu niên thấp bé, đeo kính dày. Cậu thiếu niên ôm máy tính bảng, chăm chú nhìn chằm chằm, toàn thân tỏa ra hơi thở của một kỹ thuật viên. Còn bên phải người đàn ông là một chàng trai trẻ đẹp trai khoảng 25-26 tuổi. Chàng trai trẻ nhìn chăm chú vào thị trấn nhỏ trước mặt bị sương mù bao phủ, trên mặt lộ vẻ lo lắng và nặng nề. Đằng sau ba người đàn ông là một người phụ nữ người da vàng có thân hình mảnh mai, xinh đẹp, khuôn mặt người phụ nữ không tệ, dáng người còn đẹp hơn, đặc biệt là bộ ngực đầy đặn rất hấp dẫn. Có lẽ nhận ra sự lo lắng của chàng trai trẻ, người phụ nữ xinh đẹp đưa tay vuốt tóc chàng trai trẻ, cố tình làm rối kiểu tóc được chải chuốt gọn gàng. Cô cười nói, yên tâm đi Đoàn Vân, quỷ ăn người ra tay chắc chắn không có vấn đề gì. Thành viên mới của Cục An ninh Tổ ngoại cần tên Đoàn Vân mỉm cười nhẹ, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt vẫn không hề thoải mái. Suy nghĩ một lúc, Đoàn Vân lên tiếng. Mặc dù không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu để chắc ăn thì nên để người chuyên nghiệp hơn xử lý gã hề này mới đúng chứ. Đúng rồi đội trưởng Đồng, không phải anh nói là tử thần tiên sinh chính là chuyên gia xử lý những vấn đề tâm linh như thế này sao? Để anh ta ra tay chắc chắn không có vấn đề gì. Đội trưởng tiểu đội tên là Đồng Dương, quay đầu nhìn Đoàn Vân bên cạnh, anh ta vứt tàn thuốc, lên tiếng. Tử thần tiên sinh không phải người mà Cục An ninh chúng ta có thể chỉ huy được, anh ta và chúng ta là quan hệ hợp tác, không phải quan hệ phụ thuộc. Hơn nữa, lời còn chưa dứt, sương mù trước mặt thị trấn nhỏ đã tan đi. Người đàn ông có biệt danh quỷ ăn người bước ra khỏi thị trấn nhỏ với bước chân nhẹ nhàng, khuôn mặt vẫn xấu xí như cũ, nhưng ánh mắt đã không còn đờ đẫn như trước. Vương Thái nói thêm. Hơn nữa, giết gà sao phải dùng dao mổ trâu, Tiểu Lương, ghi lại dữ liệu. Vương Thái vừa nói xong, kỹ thuật viên bên trái Đồng Dương lập tức giơ tay ra hiệu OK. Vương Thái nhanh chóng nói, sự kiện kỳ lạ ở thị trấn nhỏ Miêu Sa đã được giải quyết. Mục tiêu, gã hề kinh dị. Thực lực, lệ quỷ cấp thấp. Số người sống sót trong thị trấn nhỏ là 876 người, số lượng tử vong ước tính khoảng 300-400, thông báo cho chính phủ Úc đến thu dọn. Nói xong, Vương Thái dừng lại một chút rồi lại nói. Dựa trên sự kiện kỳ lạ ở thị trấn nhỏ Miêu Sa, có thể đưa ra suy đoán sau, phạm vi ảnh hưởng của hiện tượng can thiệp trong phó bản quái đàm đô thị rất lớn, nhưng quỷ vật do hiện tượng can thiệp tạo ra thì không mạnh. Đề nghị xử lý ngay phó bản quái đàm đô thị. Hiện tượng can thiệp tạo ra quỷ vật không mạnh, nhưng lại phải xử lý ngay phó bản quái đàm đô thị, Nghe hai câu này có vẻ như rất mâu thuẫn với nhau, nhưng thực chất thì lại không hề mâu thuẫn. Bởi vì không mạnh là nhận xét của Vương Thái, người chơi số một quân đội liên bang. Quỷ vật trong miệng anh ta nói không mạnh, nhưng trong một đêm đã giết chết hơn 300 thường dân. Kỹ thuật viên tên Lương Khê nhanh chóng nhập thông tin, cho đến khi thông tin nhập vào máy tính, gió trên không thổi mạnh. Một chiếc trực thăng từ xa bay tới, đổ trên đầu mọi người. Năm người lần lượt lên máy bay hướng đến nội địa châu Úc. Máy bay vừa cất cánh, Đoàn Vân lại lên tiếng. Vương Thái tiên sinh, anh vừa nói giết gà sao phải dùng dao mổ trâu, là có nghĩa gì, nghĩa đen. Vương Thái nói xong, Đồng Dương cười nói. Tuần trước, Vương Thái tiên sinh và Tử Thần tiên sinh cùng vào phó bản tên là Dạ Yến, nghe thế thì có vẻ như Tử Thần tiên sinh đã lưu lại cho Vương Thái tiên sinh ấn tượng không tồi. Vương Thái ăn xong, không còn vẻ đờ đẫn ngốc nghếch như trước, anh ta cười nói, đội trưởng Đồng quá khen rồi, đừng nói Tử Thần tiên sinh lưu lại ấn tượng cho tôi có thể lưu lại ấn tượng cho Tử Thần tiên sinh đã là tốt lắm rồi. Đoàn Vân lại chen vào, vậy Vương Thái tiên sinh, anh thấy Tử Thần tiên sinh là người như thế nào? Vương Thái quay đầu nhìn Đoàn Vân, anh ta có thể thấy, trong mắt Đoàn Vân lóe lên ánh sáng tò mò, chưa đợi Vương Thái mở miệng, Đoàn Vân đã e thẹn nói, dù sao cũng là người chơi trong danh sách của Cục An ninh chúng tôi chỉ là, tò mò. Nhìn ánh sáng lóe lên trong mắt Đoàn Vân, Vương Thái cười cười. Không phải tò mò, mà là sùng bái. Dù sao, ngưỡng mộ kẻ mạnh là bản năng của sinh vật. Nghĩ một lúc, Vương Thái nhếch miệng cười xấu xí, Tử Thần tiên sinh là người rất dễ gần. Giọng nói vừa dứt, bốn người trong đội Đồng Dương đều thở phào nhẹ nhõm. Lần này, họ được lệnh đến phó bản quái đàm đô thị để hỗ trợ Lục Minh. Nếu Lục Minh không dễ gần, hoặc có vấn đề kỳ quái gì đó, thì lần phó bản này sẽ rất nguy hiểm. Lúc này nghe Vương Thái đánh giá về Lục Minh, mọi người đều nhẹ nhõm, lần lượt mở lời. Đoàn Vân, lần đầu hợp tác với Tử Thần tiên sinh, đội trưởng, tôi cảm thấy hơi căng thẳng. Đồng Dương, không lạ, tôi cũng căng thẳng, tôi muốn đi tiểu, người đẹp tên Lâm Yến Chi trong đội nói, đội trưởng, tôi là một cô gái chưa chồng, anh có thể đừng nói thế trước mặt tôi được không, Lương Khê, chị Lâm, năm nay chị 30 rồi phải không, trên máy bay đột nhiên có sát khí truyền ra. Đoàn Vân lại lên tiếng, đúng rồi, sao không thấy Tử Thần tiên sinh nhỉ? Tôi còn định tranh thủ lúc chưa vào phó bản xin chữ ký, Đồng Dương giải thích, Lục Minh tiên sinh còn có chuyện phải làm, đến lúc đó, anh ấy sẽ đợi chúng ta ở lối vào phó bản. Đoàn Vân, ồ, một giờ sau, trực thăng hạ cánh ở một khu vực quân sự cấm được dựng tạm, Vương Thái và Đồng Dương dẫn đầu đến cửa vào phó bản, gặp những đồng đội khác trước cửa vào phó bản. Hai người đàn ông và một con chó. Đoàn Vân tự nhiên có một sự phấn khích khi gặp thần tượng, anh ta vội vàng tiến lên hai bước, đến trước một người đàn ông cực kỳ đẹp trai, có khí chất mạnh mẽ, nghiêm trang chào theo kiểu an ninh. Tử Thần tiên sinh. Tôi là Đoàn Vân, đội viên đội ngoại vụ số 18 của Cục An ninh, xin ra mắt. Không khí đột nhiên ngưng động. Vương Thái há miệng nhưng không nói gì. Tử Thần, người chơi số 4 của Cục An ninh, hồ sơ được xếp vào loại tuyệt mật. Ngay cả nhân viên nội bộ của Cục An ninh nếu cấp bậc không đủ cũng đừng hòng nhìn thấy ảnh của Lục Minh. Vì vậy, người đẹp trai đứng trước mặt Đoàn Vân nở một nụ cười vô cùng ngượng ngùng. Anh ta xoa mũi, do dự nói, cái kia, tôi tên là Cao Nghĩa Thịnh, là nhân viên liên lạc của Tử Thần. Nói xong, Tiểu Cao nhìn người đàn ông bình thường đeo kính đen bên cạnh, giơ tay chỉ. Thần tượng của anh ở đằng kia đúng là hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Sắc mặt của Đoàn Vân dần tái nhợt. Anh ta quay đầu, liếc nhìn người đàn ông mặc liệt đeo kính đen bên cạnh như đang tỏ vẻ ngầu, nhìn trái nhìn phải cũng không thấy có gì đặc biệt. Đây chỉ là một người bình thường. Không, nói là bình thường còn là lịch sự rồi, người này căn bản không có chút khí chất nào. Lúc Đoàn Vân mới đến, anh ta liếc mắt một cái đã suýt tưởng rằng trước lối vào phó bản chỉ có một người một chó, bởi vì khí chất của người đàn ông đeo kính kia phải nói là thấp không thể nào thấp hơn, cho đến anh ta khi nghe thấy tiếng phì cười. Hy vọng cười ngặt nghẽo. Con chó Golden lăn lộn dưới đất, khiến Lục Minh cũng phải sờ sờ kính đen trên mặt. Thứ này đúng là hữu dụng thật, hy vọng làm dịu bầu không khí ngượng ngùng tại hiện trường. Bản thân Lục Minh cũng không phải là người quan tâm đến khí chất, hắn gật đầu với Vương Thái, bình tĩnh nói. Vừa rồi tôi đi làm một số việc khác, hy vọng là không chậm trễ quá lâu. Đồng Dương cười lắc đầu. Không chậm trễ, không chậm trễ. Vậy thì, Lục Minh nói xong, quay đầu nhìn về phía cửa vào phó bản. Bắt đầu thôi. Tiếng động nhẹ vang lên, Lục Minh lấy ra hai đồng bạch câu tệ từ cột đạo cụ, ném một đồng cho Hy Vọng, tự dùng một đồng. Khi bạch câu tệ vỡ vụn, CD bản đồ và Thương Thành đồng thời làm mới, mở Thương Thành ra xem một lượt, ánh mắt Lục Minh hơi lóe lên. Hắn nhìn thấy một đạo cụ thú vị. Đáng tiếc là không đủ tiền, Lục Minh chỉ có thể mua một làm trống không gian, mở rộng cột đạo cụ lên 14 ô, tích trữ 6.800 điểm du hí tệ. Cuối cùng, hắn nhìn vào màn hình thông tin cá nhân và cột đạo cụ của mình. Trọng tâm của ánh mắt đặt vào, quỷ hóa, và, não bộ siêu tầng level, 10, đúng vậy, lý do chính khiến Lục Minh đến muộn một chút là phải quay về Thiên Kinh, lấy lại kỹ năng não bộ siêu tầng đã có được từ rất lâu. Hắn đã đạt đến điều kiện tiên quyết để học khả năng não bộ siêu tầng. Và thử nghiệm đơn giản chức năng của khả năng này cũng như khả năng thích ứng với hệ thống khả năng của bản thân. Sau đó Lục Minh tăng một mạch não bộ siêu tầng lên cấp 10, dùng điểm kỹ năng của mình. Ánh sáng truyền tống lóe lên trong nháy mắt. Lục Minh biến mất không còn dấu vết. Tiếp theo là Hy Vọng, Tiểu Cao, Vương Thái, Đồng Dương tiến lên đẩy Đoàn Vân vẫn còn đang bối rối, bình tĩnh nói. Đừng ngây ra nữa, đi thôi. Nhưng mà, Đoàn Vân ấp úng mãi, vẫn cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng. Không biết là do tình huống vừa rồi quá ngượng ngùng, hay là do hào quang thần tượng của Lục Minh bị phá vỡ. Nhưng Lâm Yến Chi lại cười nói. Đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài là không tốt đâu, huống hồ người ta dựa vào thực lực để kiếm sống, chứ không phải là dựa vào nhan sắc. Đoàn Vân suy nghĩ một chút, vẫn không nhịn được lẩm bẩm một câu. Quan trọng là, cũng không thấy tử thần tiên sinh mạnh đến mức nào, khí tức trên người anh ta còn chưa bằng Vương Thái tiên sinh. Câu hỏi này mọi người không thể giải thích được. Họ chỉ có thể mang theo nghi vấn, theo Lục Minh và những người khác tiến vào phó bản. Trải nghiệm truyền tống mượt mà như tơ lụa. Mở mắt ra lần nữa, mọi người đã cùng nhau đứng trong một ngôi làng nhỏ trên núi. Thời gian, ban đêm. Đêm tối trong làng tối tăm. Trong không khí còn thoang thoảng một mùi hôi nào đó, không phải mùi máu tanh, mà là một loại mùi hôi giống như trên người dã thú. Có gió thổi qua, lay động những cây cối ven đường, ánh trăng rọi xuống tạo thành những bóng mờ lại biến thành những văn tự. Kính chào người chơi, chào mừng bạn đến với phó bản toàn cầu trực thuộc phó bản chi nhánh, Quái Đàm Đô Thị. Phát hiện số lượng người chơi tham gia phó bản hiện tại, 8 người. Số lượng người chơi tối đa mà phó bản hiện tại có thể chứa, 15 người. Vui lòng bỏ phiếu để lựa chọn bắt đầu phó bản ngay lập tức hay không? Hoàn thành bỏ phiếu. Tất cả mọi người lựa chọn bắt đầu nhiệm vụ ngay lập tức. Nhiệm vụ bắt đầu ngay lập tức. Hiện tại công bố nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến, sống sót 15 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, 300 điểm điểm kinh nghiệm, 500 điểm du hí tệ. Lưu ý. Thế giới quan của phó bản này đã được phá giải. Khi những dòng chữ in sâu vào tâm trí của những người chơi, bóng mờ từ từ biến thành trạng thái hỗn loạn. Mà những người vừa vào đến nơi, không ai mở lời trước, những người khác chỉ nhìn Lục Minh, còn Lục Minh thì đang suy nghĩ. Rất nhanh, tiếng lẩm bẩm phát ra từ miệng Lục Minh. Phiền phức, tiếng phiền phức này có hai nghĩa. Thứ nhất, thế giới quan của phó bản đã được phá giải. Phá giải thế giới quan của phó bản có thể nhận được phần thưởng, nhưng phần thưởng này chỉ có một người có thể nhận được, thuộc loại một lần. Và điều tệ hại nằm ở chỗ này. Trước đây, Cục An ninh đã có người vào phó bản này, người của tiểu đội phá giải được thế giới quan, nhưng tiếc là bọn họ lại không thể thoát được khỏi phó bản, không truyền lại được tin tức tình báo. Nói cách khác, thế giới quan của phó bản Quái Đàm Đô Thị này đã bị chôn vùi hoàn toàn, trở thành một bí ẩn không thể xác minh. Mà thế giới quan ảnh hưởng đến việc qua cửa hoàng mỹ như thế nào, không cần nói cũng biết. Phiền phức thứ hai nằm ở cường độ quỷ khí trong phó bản này. Phó bản ma quỷ này có mức độ hoạt động của thế giới bên lề cao đến mức đáng kinh ngạc. Thậm chí còn tương đương với phó bản Dạ Yến, điều đó có nghĩa là bên trong phó bản chắc chắn có hung thần, thậm chí có thể có hung thần trung đẳng hoặc cao đẳng. Sau khi suy nghĩ đơn giản, Lục Minh bình tĩnh lại. Bởi vì rắc rối thứ hai, đại khái không phải là rắc rối lớn gì. Hung thần thì càng tốt chứ sao, bản thân hắn không phải không có biện pháp chống lại hung thần, nếu thực sự có một con hung thần cấp thấp xuất hiện trước mặt Lục Minh, thì chưa chắc ai giết ai đâu. Tóm lại, Sau khi phân tích đơn giản, Lục Minh thả ra 100 con u hồn trong cơ thể, u hồn lan tỏa, nhanh chóng bao phủ toàn bộ ngôi làng trên núi. Một lượng lớn thông tin đổ vào não Lục Minh. Sau đó, Lục Minh cau mày. Chuẩn bị chiến đấu. Trong phó bản quái đàm đô thị. Trong ngôi làng nhỏ dưới màn đêm. Sau khi Lục Minh thốt ra bốn chữ, chuẩn bị chiến đấu, những người bên cạnh lập tức cảnh giác. Không cần mọi người phải chờ đợi quá lâu. Xa xa, tiếng gầm rú và tiếng chạy của dã thú vang lên liên hồi, từ cực tỉnh đến cực động. Nếu như ngôi làng nhỏ ban đầu chỉ là một vũng nước chết, thì bây giờ, ngay lúc này, vũng nước chết đã sôi sục, Đoàn Vân có thể cảm nhận được mặt đất rung chuyển nhẹ, không khí thoang thoảng mùi tanh hôi, cộng thêm lời nhắc nhở của Lục Minh vừa rồi. Tất cả những điều này khiến Đoàn Vân lần thứ hai bước vào phó bản cảm thấy căng thẳng cực độ. Cho đến khi giọng nói bình tĩnh của Lục Minh vang lên, dường như có thể xoa dịu sự căng thẳng của mọi người. Người sói, tổng cộng khoảng 30 con. Không có lý trí, không phối hợp, chỉ là một đàn dã thú lớn hơn một chút. Xếp hạng sức mạnh, tạm thời định tính là cấp thức tỉnh thấp. Tuy nhiên, giữa các cá thể cấp thức tỉnh thấp và cấp thức tỉnh thấp cũng có sự khác biệt rất lớn về sức chiến đấu. Theo quan sát của U Hồn, sức mạnh của những người sói này, đại khái là sức mạnh nhanh nhẹn vượt quá 10 điểm, nhưng tuyệt đối không vượt quá 15 điểm, và thiếu trí thông minh. Nếu người bình thường có thể vượt qua nỗi sợ hãi, lại được trang bị một khẩu súng có thể sử dụng thành thạo, thì trong môi trường thoáng đãng cũng có thể giết chết một con người sói. Mà những điều trên, Lục Minh đều không nói ra. Hắn chỉ nhẹ nhàng đẩy đẩy chiếc kính râm, liền thấy mái nhà của một ngôi nhà cấp 4 không xa đổ sập xuống, con dã thú đứng thẳng gầm rú lao tới, cơ thể bật lên không trung, thể hiện khả năng bật nhảy mạnh mẽ. Cơ thể cường tráng, hàm răng sắc nhọn, móng vuốt lóe sáng lạnh lẽo, nhìn từ tạo hình thì thứ này chẳng khác gì người sói trong phim ma cả. Nhưng trong hệ thống phó bản toàn cầu, loại quỷ vật cấp độ này thực sự chẳng làm nên trò trống gì được. Bùng bùng bùng bùng. Đồng Dương rút súng bắn một cách thành thạo, khẩu súng trường tự động QBZ-95B trong tay đột nhiên nổ súng, có thể thấy máu bắn tung tóe trong màn đêm, con người sói cao khoảng 2 mét ngã gục tại chỗ, cơ thể co giật hai lần rồi bất động. Không cần đồ bạc. Thứ này yếu đến mức có thể dùng súng trường bắn chết, yếu quá, ngay cả tiểu cao, nhát gan sợ phiền phức, cũng có thể cười toe toét nói ra một câu như vậy, đủ để thấy mặc dù vừa vào trận đã gặp rắc rối. Nhưng tuyệt đối không phải là rắc rối lớn gì. Tiếng súng của Đồng Dương như một phát súng lệnh. Tiểu Cao rút từ cột đạo cụ một con dao làm bếp mới tinh, dù cho có nhút nhát thế nào thì anh ta cũng đã theo Lục Minh vượt qua bao nhiêu phó bản. Có thực lực thì có tự tin, đối mặt với người sói yếu đuối, Tiểu Cao tự nhận mình có thể thể hiện một chút. Đoàn Vân cũng đè nén sự hoảng sợ trong lòng, anh ta cũng rút súng, cùng Lâm Yến Chi, Lương Khê, Đồng Dương tạo thành đội hình chiến đấu. Vương Thái không vội ra tay, nhìn vẻ mặt thản nhiên của anh ta, đủ để chứng minh anh ta cho rằng chút nguy hiểm này hoàn toàn không cần anh ta ra tay. Hy vọng vẫn nằm im, thậm chí còn lười ngẩng đầu lên. Lục Minh suy nghĩ đơn giản, buông một câu, các người xử lý ở đây, rồi bước ra khỏi tuyến phòng thủ, sải bước đi vào trong làng. Đoàn Vân và những người khác đang tập trung cao độ, rất nhanh đã kinh ngạc há hốc mồm. Họ có thể thấy, Lục Minh chỉ bước đi về phía trước, những người sói tấn công thực sự hoàn toàn phớt lờ Lục Minh, chúng tránh Lục Minh, chỉ chăm chăm lao về phía nhóm người Đồng Dương. Lại còn biết chọn bóp quả hồng mềm à. Đây không giống như dã thú không có đầu óc. Đoàn Vân lẩm bẩm một câu như vậy, nhưng không biết Lục Minh trong lòng cũng dâng lên sự ngạc nhiên. Chắc là do chiếc kính râm kia. Trong thí nghiệm trước, Lục Minh đã biết được đặc tính của chiếc kính râm khá mạnh. Bây giờ đối mặt với đám người sói này, hắn mới biết thì ra có thể mạnh được đến mức đó. Không chỉ có thể qua mặt người quen, người lạ, thậm chí còn có thể đánh lừa cả kẻ thù và cả thú dữ, nhưng rất nhanh sau đó, khi Lục Minh biến mất khỏi tầm mắt của Đoàn Vân và những người khác, những người sói kia phát hiện ra dấu vết của Lục Minh thì do dự một chút rồi vẫn lao về phía hắn, tất nhiên là ngay sau đó đã bị Lục Minh hạ gục. Vẫn có giới hạn. Vừa nãy người sói không tấn công mình là vì có kẻ địch khác trong phạm vi nhận thức của nó. Nói cách khác, mình đeo kính râm thì mức độ thù hận thấp, nhưng khi không có đồng đội, không có đám đông che chắn, thì chiếc kính râm này cũng không thể biến người khác thành kẻ mù kẻ điên. Nhưng mà Lục Minh cung không thất vọng. Bởi vì nhìn chung chiếc kính râm đã đủ mạnh rồi. Trong lòng động một cái, ảnh tử dưới chân Lục Minh đột nhiên co giật, sau đó kéo hắn di chuyển về phía trước. Những người sói không có mắt đều bị ảnh tử xé nát. Lúc này, Lục Minh tiến thẳng về phía trước, mục tiêu rõ ràng. Phó bản quái đàm đô thị này là phó bản được mở ra vào tuần thứ ba, tính đến nay đã mở khóa được một tuần rồi. Nhưng đáng tiếc, cục an ninh hiểu biết về phó bản này khá ít ỏi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.